Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Cửu Cung U Cốc. Tác giả, Cung Tam chờ đến trong cơ thể Linh Châu đạt tới 9 thời điểm. Liền có thể tiến vào Linh Luân Cảnh. Nơi đây, cổ dương trong cơ thể một viên Linh Châu đã ngưng thật. Một khác viên Linh Châu đã có một cái nhàn nhạt hư ảnh. Nếu không bao nhiêu thời gian, cổ dương là có thể đủ thăng cấp tiến vào linh động cảnh nhất giai. Tại hạ giới linh khí loãng dưới tình huống, cổ dương cấp bậc đều là bay nhanh tăng lên. Tới rồi nơi này, ở cái này linh khí giống như thực chất địa phương. Nếu là tăng lên không mau, chẳng lẽ không phải là xem thường thị huyết châu lợi hại. Nhưng mà, hai người nhanh chóng như vậy khôi phục lại, lại là kinh rớt một đám người răng hàm. Bình thường đi lên người, hoặc là cấp bậc quá thấp, trực tiếp bị linh khí cấp đập vụn, hoặc là đều là phải chờ tới u cốc người tới, cho bọn hắn rót nhập thông mạch tán. Nếu không lấy bọn họ kinh mạch căn bản vô pháp thừa nhận này nồng hậu như thực chất linh khí. Hôm nay này hai người hành động, quả thực là có thể nói quái thai. Cũng không biết là từ đâu phi thăng đi lên. Nhường một chút, có phải hay không có người lên đây? Nhanh lên tránh ra, chờ lát nữa chậm lại đã chết. Một đạo thanh âm từ xa tới gần, truyền vào mọi người trong tai. Một đội nhân mã vội vã tới rồi. Xuyên qua đám người, lại không có nhìn thấy chính mình dự kiến chung cảnh tượng. Người tới nhìn quanh một vòng, mở to hai mắt nhìn quát. Đi lên người đâu? Sẽ không lại đã chết đi. Lần này liền cặn bã cũng chưa dư lại sao? Không phải. Đi lên chính là bọn họ. Bên cạnh có người chỉ cổ dương hai người phương hướng. Người tới nhìn đến bọn họ, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Cẩn thận nhìn, đầy mặt không tin bộ dáng. Nhìn đến hai người hô hấp thông thuận, thân hình bình tĩnh, giống như xác thật là không có gì sự tình bộ dáng. Cái kia, nếu là không có việc gì liền theo ta đi. Mới vừa đi lên đều phải đi u cốc đăng ký. Còn muốn thuận tiện thí nghiệm một chút các ngươi cấp bậc. Người tới đầy mặt không tin bộ dáng. Nhưng là cuối cùng cũng là xoa xoa đầu mở miệng nói. Hiển nhiên là sự thật bãi ở trước mắt. Không tin cũng là không có khả năng. U cốc, cổ dương nghi hoặc ra tiếng. Bất quá đối với cổ dương tới nói. Chỉ cần là ở đông vực thần đô giữa là được. Cụ thể cái nào tông phái nhưng thật ra không có như vậy đại kỳ nguyện. Đối. Chúng ta nơi này là thuộc về cửu cung các dưới u cốc một môn. Trở về sau các ngươi chậm rãi hiểu biết đi. Người tới vừa đi, một bên bồi thường nói. Kia về sau còn thỉnh sư huynh nhiều hơn hỗ trợ. Cổ dương cung nói rõ nói. Lời này nói được người nọ là có chút lâng lâng. Làm ở bên ngoài chạy chân người. Đó là ai cấp bậc đều so với hắn cao một thành. Có thể có cổ dương như vậy thức thời. Chính là không dễ dàng. Không dám. Vỗ cổ dương bả vai. Người nọ lúc này mới nói. Các ngươi nột. Không phải người bình thường. Về sau nếu là hỗn xuất đầu. Nhớ rõ tiếp đón ca ca một tiếng. Ta kêu Lâm Đại. Là u cốc nhị đẳng đệ tử. Các ngươi có thể kêu ta Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh hảo. Nếu có thể phàn thượng quan hệ. Đối bọn họ người này sinh địa không thân tình cảnh. Chính là có rất trợ giúp lớn. Hai người trực tiếp là chăm miệng một lời nói. Hảo. Đi theo ta. Lập tức liền đến. Lâm Đại cười nói. Trong lòng lại là đau khổ. Nếu không phải xem các ngươi tiềm lực không tồi, ta mới mặc kệ các ngươi đâu. Bất quá. Cổ dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người. Hiển nhiên cũng là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng. Trước ổn định gót chân lại nói, lẻ loi một mình từ dưới giới đi lên, đã là tử chiến đến cùng, muốn đi xuống khẳng định là làm không được, kia tứ đại giới chủ khẳng định là toàn thế giới tìm người. Liền tính là cổ dương hiện tại có thể đối phó bọn họ. Hắn phía sau còn có đồng gia cùng cổ gia, mấy vạn người tánh mạng, cổ dương đều phải vì này phụ trách, chỉ cần cổ dương không xuất hiện, bọn họ chính là an toàn. Bởi vì bọn họ chính là đến lúc đó uy hiếp cổ dương lợi thế. Hiện giờ cổ dương hai người phải làm Chính là tại đây thượng giới giữa xông ra một phen thiên địa. Còn có tìm kiếm kia chỗ màu tím nơi. U Cốc Tông Môn nếu như danh. Toàn bộ tông môn đều ở sơn cốc giữa. Mà bên ngoài diễn sinh ra tới thành trì. Cũng là dựa lưng vào sơn cốc. Càng là tới gần tông môn. Cái loại này sâu thẳm hơi thở càng là nồng hậu. Linh khí cũng là càng thêm nồng hậu. Hơn nữa Cổ Dương còn ở trong đó cảm giác được trận pháp hơi thở. Cái kia trận pháp rất giống là tụ linh trận. Nhưng là lại không phải. Hắn sở tụ tập linh khí còn mang theo một loại rút ra cảm giác. Cụ thể phương hướng. Cổ Dương cảm giác như là tại hạ giới. Bỗng nhiên Cổ Dương trong đầu có một tia hiểu ra. Này có thể hay không chính là nam giữ đại lục linh khí như thế thưa thớt nguyên nhân. Bởi vì đại bộ phận linh khí đều bị trận pháp hấp thụ tới rồi thượng giới. Thì ra là thế. Cổ Dương trong miệng nỉ non ra tiếng. Người nói cái gì? Lâm Đại nghe được Cổ Dương lẩm bẩm, xoay người nghi hoặc hỏi. Cổ Dương liên tục lắc đầu nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta là nói cái này tông môn vị trí an tĩnh. Thực thích hợp tu luyện. Xác thật, chúng ta U Cốc nơi này. Chính là dựa núi gần sông hảo địa phương. Các ngươi vào đi thôi. Hôm nay đi lên người còn rất nhiều. Đều ở bên trong chờ thí nghiệm đâu. Ba người ngừng ở một cái hành lang dài phía trước. Hành lang dài liên tiếp đại điện. Đại điện giữa. Dòng người chen chúc xô đẩy. Không ít người tụ tập ở nơi đó. Tựa hồ là Lâm Đại theo như lời. Hôm nay đi lên người. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đi phía trước đi đến. Tiến vào đại điện giữa. Không ít người sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Thực hiển nhiên. Nơi này linh khí xác thật làm cho bọn họ không quá thích ứng. Hơn nữa đại đa số người đều là trung niên bộ dáng. Như Cổ Dương hai người như vậy thiếu niên. Thực sự là ít có. Chờ đến phiên bọn họ thời điểm. Ngay cả phụ trách thí nghiệm sư huynh đều là sửng sốt một chút. Xác thật, ở chỗ này bản thổ trưởng thành người. Ở năm mãn 14 tuổi dưới tình huống. Chỉ cần tiến vào linh động cảnh. Liền có thể trải qua thí nghiệm. Sau đó trở thành U Cốc đệ tử. Mà xuống giới người. Từ khởi bước bắt đầu. Nếu muốn trở thành trí tôn. Có thể nói trải qua niên đại cũng sẽ không đoàn. Cũng là khó trách bọn hắn sẽ kinh ngạc. Nhưng là nơi này tình cảnh, làm Cổ Dương kinh ngạc mới là càng nhiều. Khi nào chí tôn phía trên liền cùng trên đường rau cải trắng giống nhau. Bất quá, vẫn là Bạch Nhất Cốc cơ linh. Dò hỏi dưới thế mới biết, cái gọi là hạ giới. Nhưng không chỉ là nam giữ một chỗ, là từ vô số so nam giữ đại, hoặc là so nam giữ tiểu nhân đại lục cấu thành. Nghe chi buồn bã. Nguyên lai ở nam giữ đại lục sinh sống lâu như vậy. Kỳ thật vẫn là như ếch ngồi đáy giếng giống nhau. Chỉ có thấy mặt trên bàn tay đại thiên. Không nghĩ tới. Ngày đó to lớn. Bất quá là một phương thiên địa. Còn có vô số đại lục liên tiếp thiên địa. Là chính mình không biết. Linh động cảnh nhất giai. Tam đẳng đệ tử. Phụ trách thí nghiệm sư huynh đem thân phận lệnh bài đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương tiếp nhận. Bất quá là một kiện bình thường chi vật. Bất quá ở U Cốc chung. Tựa hồ nhiều là quan trọng là được. Đa tạ sư huynh. Cổ Dương ngưng nói rõ nói. Cái gọi là cường long không áp bọn rắn độc. Như thế nơi. Nhưng phi lương thiện. Cổ Dương lâu dài trà trộn với như thế nơi sân. Đối tông môn quy củ chính là cực kỳ hiểu biết. Không khách khí. Đi trước bên cạnh từ từ đi. Chờ lát nữa cùng nhau cho các ngươi an bài dừng chân vị trí. Là, quay đầu nhìn lại, Bạch Nhất Cốc đi trước thí nghiệm xong, cùng những người khác đã sớm đánh thành một mảnh, thật là bội phục hắn kia gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.